Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Thứ 153 chương ngươi ăn quá sao? Lời này đem Mặc Cung đều nói sửng sốt, đặc biệt kia cái gì thiên nhiên nguyên vị nhân loại. Ngươi thế nào liền biết thanh thanh đạm đạm, chẳng lẽ ngươi ăn quá, nay còn muốn cố ý đi ăn sao? Ninh Khanh Khanh khinh bỉ gõ hắn. Ngươi chẳng lẽ hồi bé không cắn quá chính mình thịt, không liếm quá ngón tay của mình à, ai còn đi nhớ hồi bé chuyện. Mặc Cung thấy nàng nói được lý lẽ thẳng khí hùng, vừa kia điểm tức giận cũng bị mất, liền cảm thấy buồn cười. Ngươi thật giỏi à, Thanh Linh, liền dùng như thế cái đơn giản thái phương thuốc, nhượng ta cấp ngươi ở đây nhi đánh linh thú. Ở nơi này là thái phương thuốc, Ninh Khanh Khanh không phục. Kia Mặc đại ca ngươi nói, ở trước ngươi, ngươi xem quá người khác nghĩ đến biện pháp này không? Mặc dù là đơn giản, thế nhưng hữu dụng là được. Ngươi còn chê ta còn nói ngươi đâu? Rõ ràng là chính mình muốn đánh, cố nài lại ta nhượng ngươi đánh. Nàng nói, đem vươn tay ra đến, vậy ngươi đem Bảo Tuyết Châu cho ta, vậy gọi giúp ngươi đánh. Nàng như vậy tử là có chơi xấu. Nếu như những người khác, có lẽ thật đúng là sinh khí, thế nhưng Mặc Cung cũng không phải là thụ bình thường ước thúc người. Hắn trái lại ha ha phá lên cười, Bảo Tuyết Châu nhất định là không thể cho ngươi, thế nhưng này ớt mạt ở gia thượng, sẽ không cay sao, ta chỉ là đề nghị dùng ở gia thượng, có cần hay không liền nhìn ngươi cá nhân, Ninh Khanh Khanh hừ hừ. Cùng mệnh so với, ra cay một hồi. Vậy cũng không thế nào trọng yếu đi, nàng trà sát cánh tay. Khoan hãy nói, trước tập trung tinh thần, không chú ý, bây giờ còn thật cảm thấy hỏa cháy. Mặc Cung nhìn nàng vù vù thổi ra tiểu bộ dáng, cười đến càng lớn tiếng, lại vì bị thương, lại bỗng nhiên ho khan vài tiếng, máu điểm thiên trên mặt đất, thoạt nhìn có chút nghiêm trọng bộ dáng. Mặc đại ca, vết thương của ngươi, rất nặng. Kia Bạo Tuyết Trắng Hùng cuối cùng ngoan chiêu ra, thiên địa đều phải biến sắc, ta ngạnh khiêng xuống, nội phủ đô bị thương, Mặc Cung vuốt ngực, mày gian ẩn ẩn có vẻ thống khổ. Lúc đó Ninh Khanh Khanh đã tiến sơn động, không có cảm nhận được kia luồng lực lượng đáng sợ, nhưng là từ phía trước cái loại đó phong vân dũng động khí thế đến liên tưởng một chút. Nàng cũng có thể nghĩ đến kia thật lớn uy lực, nó lợi hại như vậy. Ngươi làm chi phi muốn giết nó, lấy kia Bạo Tuyết Châu, vật kia lại không thể đề thăng thực lực, cần gì chứ? Ninh Khanh Khanh hỏi, đối với ta đến nói, nó tác dụng so với đề thăng thực lực còn quan trọng. Mặc Cung nói một tiếng sau, trong miệng hoa phun ra một búng máu, xem ra thật là thương rất nghiêm trọng. Hắn ngồi hảo sau, hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo, ta trước vận khí trị liệu thương thế, ngươi giúp ta nhìn. Đừng cho người tới quấy rầy ta, Ninh Khanh Khanh đạo. Giúp ngươi xem, các ngươi tranh đấu kinh khủng như vậy, còn sẽ có người tới ở đây. Ta cùng với Bạo Tuyết Trắng Hùng tranh đấu một ngày một đêm. Phụ cận người cũng có thể nhìn thấy chỗ này tình huống. Bọn họ nghĩ muốn đi qua nhìn nhìn, có cái gì tiện nghi nhưng nhặt Mặc Cung đạo. Ta hiểu được, chính là nhìn ngươi cùng Bạo Tuyết Trắng Hùng hai cường tranh đấu. Không phải tử, chính là thương, bọn họ muốn thừa dịp lúc này, đến xem, có thể hay không ở Bạo Tuyết Trắng Hùng, hoặc là trên người của ngươi lao điểm chỗ tốt. Ninh Khanh Khanh một chút liền đã hiểu. Không phải là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi ý tứ thôi, trong ngày thường những người này biết thực lực của chính mình không đủ, là tuyệt đối không dám hướng phía cực quang trong rừng rậm vừa đi. Thế nhưng hôm nay tranh đấu động tĩnh thật sự là quá lớn. Xung quanh linh thú đô cấp vạn năm Bạo Tuyết Ma Hùng cùng lệnh tôn cấp bậc kẻ mạnh uy áp sợ đến. Khắp nơi lủi đi, bằng trở ngại đô tự động thanh lý. Hết chương.